Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 3, 3, kỳ thi đại học dẫm phải đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ Lý Dương, lúc này Lý Tuyết nhìn thấy Triệu Cản Hành trên TV. Trong mắt cũng có một tia phức tạp. Được rồi, Dương Dương, em đi học đi, TV này không có gì hay ho đâu. Cô tắt TV, trực tiếp nói. Vâng, chị. Lý Dương gật đầu, ngày hôm sau nhanh chóng đến. Sáng sớm, Lý Tuyết lại đến nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên em trai mình thi đại học, Lý Tuyết phải đưa em trai mình đến trường thi. Dương Dương, em mang đủ đồ chưa? Đừng quên đồ nhé. Bên tai Lý Dương, Lý Tuyết đang lải nhải. Chị yên tâm đi, em đã kiểm tra mấy lần rồi. Lý Dương cười nói, đi thôi, trời sắp mưa rồi. Không biết có phải là định luật thi đại học hay không? Cứ mỗi lần thi đại học là hai ngày đó, nhiều nơi sẽ có mưa. Lúc này bầu trời mây đen kéo đến. Sáng sớm thậm chí còn có tiếng sấm ị ầm, có vẻ như một trận mưa lớn sắp ập đến. Hai chị em đến trường thi, nơi đây đã có rất nhiều người chờ đợi, phần lớn là phụ huynh, đang nói chuyện với con mình, họ cũng lo lắng trời sẽ mưa. Nhưng, mặc dù bầu trời mây đen kéo đến, nhưng vẫn chưa mưa, rất nhanh đã đến 8 giờ rưỡi, cổng trường cũng mở ra. Cha, con vào nhé. Thiến Thiến, cố lên. Con trai, đừng áp lực. Phát huy hết khả năng của mình là được, điều kiện gia đình chúng ta thế nào thì con biết rồi, cho dù thi không tốt cũng không sao, cha nuôi con. Từng học sinh dưới ánh mắt mong chờ của đông đảo phụ huynh cuối cùng cũng bước vào phòng thi. Chị về trước đi, Lý Dương nhìn chị gái mình cười nói. Lý Tuyết không trả lời, cô nắm chặt tay nói với Lý Dương. Dương Dương, cố lên. Lý Dương cười cười, cuối cùng cũng bước vào phòng thi. Bước vào khuôn viên trường. Lý Dương hít một hơi thật sâu, mặc dù muốn để lòng mình bình tĩnh, như vậy mới có thể phát huy được trạng thái tốt hơn, thi được kết quả tốt hơn. Nhưng, lúc này Lý Dương căn bản không làm được, trong lòng không bình tĩnh. Sức khỏe của cha, cho dù có dùng thuốc điều trị, nhưng nếu không có thuốc kháng ung thư thì ông cũng không thể chống đỡ được mấy tháng nữa. Mặc dù trong lòng không muốn cha mình rời xa, nhưng tình trạng sức khỏe hiện tại của cha mình như thế nào? Lý Dương cũng rất rõ ràng. Thuốc kháng ung thư mỗi tháng chỉ sản xuất ra không đến 200 liều, mà đây là phân phối cho toàn thế giới. Trên toàn thế giới có bao nhiêu bệnh nhân ung thư, xác suất cha hắn có được một liều thuốc kháng ung thư thực sự rất nhỏ. Mình thi đỗ một trường đại học tốt là nguyện vọng lớn nhất của cha. Thế nên, lần này mình nhất định phải thi thật tốt. Lý Dương hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy khao khát thành tích. Phát huy không tốt, có người sẽ chọn ôn lại, thi lại. Nhưng nếu lần này hắn thi trượt, lần sau cho dù thi có tốt đến đâu, thì cha hắn cũng chưa chắc đã có thể nhìn thấy. Hít, thở, Lý Dương không ngừng hít thở, điều chỉnh trạng thái của mình, lúc này cách phòng thi của mình 50 mét. Lần này, chỉ được thành công, không được thất bại. Ầm ầm, ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm ị ầm, tiếng sấm này giống như tiếng chuông trống. Đập mạnh vào trái tim Lý Dương. Ầm ầm, cùng lúc đó, nước mưa tích tụ trong những đám mây đen trên bầu trời như thể bị vỡ một lỗ hổng, ồ ạt đổ xuống, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Không ai nhìn thấy, trong nước mưa này dường như có một tia sáng lóe lên rồi biến mất. Mưa rồi, nhanh vào phòng thi, thấy trời đổ mưa, nhiều người xung quanh vừa mở ô vừa chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương cũng vậy, hắn nhanh chóng chạy về phía tòa nhà giảng dạy không xa. Cách chương